Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có như vậy diễn mới thật. Thật hay sao sạn sò? Cái cảnh đại ca xã hội đen đến đòi nợ kia, cô không cần nói cho anh ta biết. Thiên Nhúa hỏi. Đúng, tôi sợ đến lúc đó anh ta không đành lòng mà giả vờ tính anh hùng ra, đánh nhau với người khác. Không có đâu, tôi sẽ trông giữ anh ta. Cho anh ta biết mới phiền toái. Như thế diễn xuất sợ tệ của anh ta, tôi không muốn mạo hiểm, đỡ tránh thất bại trong gang tấc. Lại lo cho anh ta bị thương. Trong tận đáy lòng mọi người đều nghĩ thế, nhưng miệng không dám nói ra. Tiểu Tranh gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Cũng đúng, với người chính trực thành thật, diễn không đến nơi này, nếu biết là giả nhất định sẽ biến thành khúc cổ ngay. Hơn nữa còn đỏ mặt là tiết lộ bí mật. Những người khác phì cười, tưởng tượng tình huống có thể phát sinh nên cảm thấy rất buồn cười. Ngồi nhỡ hắn cùng sếp phải diễn cảnh hôn thì sao? Có người nhắc tới trọng điểm khiến tin Tạ Thái Sao không tự chủ được nhảy lên một chút. May mà sự bình tĩnh của cô đã được luyện tới viên mãn, hoàn toàn nhìn không ra sáng vẻ khác thường. Anh ta là một người rất giữ bản tính nam nữ thụ thụ bất thân, có chết cũng không chịu nắm tay sếp đâu. Sai rồi, có thể hôn được sếp, đây là cơ hội ngàn năm có một. Hắn ta muốn từ chối. Một người đồng nghiệp nam bình vực kệ yếu nói. Cứ dựa vào những gì ao hoàng điều tra, anh ta rất ghét con gái. Chỉ nghe nói là anh ta bị con gái đuổi theo đến nỗi trốn không kịp, chưa từng nghe nói anh ta chủ động với phụ nữ. Một đồng nghiệp nữ lên tiếng. Không thể nào, sống đến cái tuổi này anh ta vẫn còn là một trai thân. Một đồng nghiệp nam có nét mặt giết ta đi nói. Đương nhiên là có thể. Các cô gái không phục đáp lại. Bọn đàn ông phản bác. Hắn đã 30 tuổi rồi, không có khả năng chống đỡ mà bây giờ còn không tận dụng cơ hội. Các người có căn cứ gì mà nói anh ta đến sở vẫn là trai thân? Trái với quy luật tự nhiên thôi. Hừm, người ta có thể gần bùn mà không bị ô nhiễm đấy. Nói không chừng hắn có vấn đề ở chỗ đó. Đầu của mấy người có vấn đề thì có. Vốn nên là một hội nghị công tác nghiêm túc, cuối cùng lại thành một cuộc bàn cãi trai tân. Ta thấy sao dè dè ấn đường. Cô không muốn phí nước bọt lên tiếng ngăn cản trận này. Đâu mọi việc quay lại vấn đề chính. Câu nói đầu tiên đã đủ rồi. Còn làm ồn nữa sẽ cắt tiền lương. Im ắng. Đôi môi đỏ như cánh hoa cong lên một nụ cười nhẹ. Mà mọi người nên biết thức thời. Tóm lại một câu, Kim ca ca vẫn là nhất so với các em khác. Đây mới là kết luận. Xem ra tất cả mọi người không còn vấn đề gì nữa. Bà Tài tiến hành công việc của mình đi, tan họp. Đám đông cười tòe toét để lộ ra hàm răng trắng sáng. Vâng, giám đốc. Nếu muốn thuận lợi giải quyết cô nàng thôi tình khó chơi này, có một số việc phải phối hợp với Mạnh Hiên Lang. Người này cố tình hành động xấu, căn bản Tạ Thái Sao không hy vọng anh sẽ diễn theo yêu cầu của mình. Chỉ cầu xin anh làm một việc đơn giản, đó là cười. Tại sao phải đưa quà sinh nhật cho cô ta? Trên bàn ăn, Mạnh Hiên Ngang với bộ ô phục là tiêu điểm chú ý của tất cả phụ nữ trong nhà hàng. Không thể nói rằng anh ta quá đẹp trai, nhưng với khuôn mặt đàn ông tốt đã khiến cho người ta nhịn không được mà liếc mắt một cái. Mà người đàn ông tốt này giờ phút này đây khuôn mặt đang dần sụt xuống, rất không tình nguyện đối với quà tặng mà bản thân đã lựa chọn tỉ mỉ cho Thôi Tình. Khi Thái Sao yêu cầu anh mua quà tặng, anh lập tức sảng khoái mà gật đầu. Lần đầu tiên trong đời anh đi chọn mua quà, đơn giản là anh nghĩ sẽ tặng cho cô. Ai ngờ đúng là muốn tặng cho Thôi Tình, anh đương nhiên mất hứng. Đây đã gọi là quà sinh nhật, dĩ nhiên bởi vì ngày mai là sinh nhật cô ta, cho nên muốn tặng cô ta chút quà thôi, cô mỉm cười nói. Cô không nói cho tôi biết, không phải tôi đang nói cho anh đây sao? Nhưng cô không nói trước, nếu tôi nói trước anh có đồng ý đi mua hay không? Khuôn mặt anh càng ngày càng sụp đổ, tôi rõ ràng hai chữ không muốn, mà cô lại quay về nét mặt ngượng ngùng bởi vì đâu. Này, tôi cảnh báo anh, bởi tôi sợ anh nếm ngày mai rất quan trọng, anh đừng có phá hoại. Tôi trốn còn không kịp, cô còn muốn tôi đi ăn giữa anh nếm với cô ta. Tôi sắp xếp như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nói cho anh ta chắc chắn anh ta có đánh chết cũng không tới đó. Đã làm không tốt rồi còn có thể bị anh ta phá hoại, tất nhiên là cô không nói. Anh không tin tôi. Cô nghiêm mặt. Tôi không có ý đó. Vậy thì đừng xông dài nữa, làm theo những gì tôi nói là được. Ngày mai anh nhất định phải giữ tươi cười, làm sao miễn cho cô ta không nghi ngờ là được. Tôi sẽ cố gắng. Nghe lời bảo đảm rất không đáng tin đó, cô nhíu mày hạ giọng nói với anh. Chưa tiền luyện tập chút đã, giả bộ tươi cười tôi xem nào. Bảo anh giả vừa cười rất giống Tiêu A, còn kém rất nhiều tưởng tượng đến cái bà tám kia. Trên cơ thể nổ đùng một lớp da gà, trạng thái nhất thời trở nên cứng ngắc. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tạ Thái Sao. Người này bị trúng gió hay vẫn còn run rẩy, cười mà giống như trong nhà có người chết vậy. Chữ Bát Giới cười rộ lên còn đẹp hơn so với anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net